Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 373, chương 375, lựa chọn khó khăn. Internet ngành nghề ở giữa đốt tiền. Thật ra không thể nào là thu được người sử dụng độ trung thành. Cho dù là Mỹ Đoàn hiện nay khống chế cả nước phần lớn đoàn mua thị trường. Nhưng chỉ cần xuất hiện mới phụ cấp bình đài. Tài chính đủ dưới tình huống. Giống nhau có thể đem Mỹ Đoàn đều dùng nhà cướp đi. Mỹ Đoàn kinh doanh khá hơn nữa. Cũng không khả năng để cho người sử dụng không cầm cái khác bình đài chỗ tốt. Nhưng mặt khác, mới bình đài phụ cấp một khi không có. Như vậy cho dù đã từng nện xuống mấy tỷ, người sử dụng môn cũng sẽ giống nhau giải tán lập tức. Vì vậy, đốt tiền bồi dưỡng người sử dụng thói quen chỉ là quá trình kết quả. Chân chính mục tiêu, chính là dây dưa đến chết cái khác toàn bộ đối thủ cạnh tranh. Cuối cùng sống sót kia một nhà chính là còn dư lại người là vương đương nhiên. Đây là đã trở thành cự đầu mới có bố trí. Xí nghiệp thành lập sơ kỳ đốt tiền. Giống như là vì nhanh chóng tạo thành kích thước. Từ đó thu hoạch được càng nhiều phong đầu đầu tư bỏ vốn. Đại Hoàng Phong thành lập thời điểm. Vọng ước xe bình đài đã bắt đầu rồi tại mỗi cái thành thị mở mang bờ cõi. Đặng Vi cùng Lê Dũng Kính mất đi tiên cơ. Vì vậy, bọn họ lập khác lối rẽ. Đặc biệt đánh chiếm một tòa thành thị lớn. Một khi bắt lại, như vậy thì có thể cho phong đầu giảng hoàn mỹ nhất PowerPoint cố sự. Vốn là hết thảy đều là dựa theo Đặng Vi hoạch định tiến hành. Nhưng không nghĩ tới, Đi Đi đột nhiên toàn lực ứng phó phản công Thượng Hải thị trang. Để cho Đại Hoàng Phong tiến vào bên bờ sinh tử. Trong chương mục còn có bao nhiêu tiền? Lê Dũng Kính hơi biến sắc mặt hỏi. Đặng Vi nói, còn có 8 triệu nhân dân tệ. Thoạt nhìn cũng không thiếu. Nhưng chúng ta bây giờ chỉ có hai cái đường có thể đi. Hoặc là đuổi theo Đi Đi tiết tấu. Toàn lực đốt tiền. Nhưng nếu như tại tài chính đốt xong trước không có được cái mới đầu tư bỏ vốn. Công ty liền hoàn toàn xong đời. Hoặc là cũng chỉ có thể ẩn núp đi xuống. Chờ đợi Đi Đi đốt tiền hạn mức hạ xuống. Chúng ta lại nghĩ biện pháp. Không được. Tuyệt đối không thể ngừng đi xuống. Lê Dũng Kính không hề nghĩ ngợi. Trực tiếp bác bỏ đạo. Đốt tiền loại sự tình này. Hoặc là không đốt, muốn đốt lại không thể dừng. Bởi vì dừng lại, như vậy người sử dụng cũng sẽ bị người khác cướp đi. Trước tất cả tiền thì tương đương với toàn bộ nện vào rồi trong nước. Mà càng trọng yếu là, này bằng với tự tuyệt ở tư bản thị trường. Không có bất kỳ một nhà phong đầu hội nguyện ý lại đầu tư ngươi. Đặng Vi hiển nhiên cũng rõ ràng đạo lý trong đó. Nói, nhưng là, bằng vào chúng ta tài chính. Nếu như theo Đi Đi lại sống mái với nhau đi xuống, sợ rằng không chống đỡ được một tháng. Đến lúc đó, nên làm cái gì? Lê Dũng Kính yên lặng phút chốc. Nói, Đi Đi tại sao đột nhiên tại Thượng Hải thị như vậy đốt tiền? Ngươi có nghĩ tới hay không tại sao? Thật là kỳ quái. Ta biết là, Đi Đi trước thu được đầu điều 2.000 vạn đô la tài chính. Là chuẩn bị bố trí đại lượng thành mới thành phố thị trường. Hiện tại đột nhiên quay đầu tới tại Thượng Hải như vậy đốt tiền. Có chút không hợp với lẽ thường. Đặng Vi cau mày nói. Lê Dũng Kính lắc đầu nói. Chuyện này, không nên nhìn Đi Đi, mà là nhìn phía sau đầu điều. Đi Đi lần này đốt tiền. Trợ lực lớn nhất, chính là Tu Tiêu đại lượng quảng cáo thả xuống. Theo ta được biết, Tu Tiêu quảng cáo vị trí tại thị trường quảng cáo phi thường được ưa chuộng. Muốn mua đến phạm vi lớn như vậy quảng cáo, yêu cầu sớm hẹn trước rất lâu. Đi Đi rất không có khả năng sớm lâu như vậy mua quảng cáo vị. Mà thôi Tu Tiêu địa vị, Đi Đi dù là tồn tại đầu điều đầu tư, cũng rất không có khả năng bởi vì Đi Đi yêu cầu, liền có thể thu được loại này tài nguyên. Cho nên duy nhất giải thích, chính là Đi Đi tại Thượng Hải thị lần hành động này, là đầu điều ý tứ. Bọn họ ra lưu lượng bỏ tiền, cho nên Đi Đi mới có thể liều mạng như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Thượng Hải là đầu điều trụ sở chính? Chấm hỏi, Đặng Vi có chút hoài nghi hỏi. Lê Dũng Kính nói, cũng có loại khả năng này. Đầu điều nếu đầu tư Đi Đi, phỏng chừng Trương Bác tùy tiện lừa dối đôi câu. liền có thể tại Thượng Hải thị thu được đầu điều đại lượng tư nguyên. Kia nếu quả thật là đầu điều ý tứ, chúng ta đây phiền toái càng lớn hơn. Đặng Vi sắc mặt tái nhợt nói, nếu đúng như là đi theo cái khác hạng mục bên trong điều đi tài chính tới Thượng Hải, như vậy bọn họ vẫn có cơ hội tương đối. Nhưng nếu đúng như là đầu điều chống đỡ, kia Đại Hoàng Phong tuyệt đối đó là một con đường chết. Theo đầu điều đối nghịch, chúng ta không có bất kỳ cơ hội. Cho nên, Đại Hoàng Phong cần phải dẫn nhập một cái cự đầu. Lê Dũng kính nặng nề nói, Bài Đu, ngươi chuẩn bị sớm đi Yến Kinh. Đặng Vi lập tức biết Lê Dũng kính lựa chọn, nói, nhưng là chúng ta bây giờ gì đó danh tiếng cũng không có. Bài Đu người dựa vào cái gì toàn lực giúp đỡ chúng ta? Internet cự đầu bên trong, Alibaba, Tencent phân biệt đầu tư khoái tích cùng lung lay chiêu xe. Tiềm ẩn cự đầu đầu điều đầu tư đi đi, chỉ có Baidu còn không có tham dự vào. Vọng ước xe liều mạng chính là tuyên truyền cùng đốt tiền. Tương lai, chỉ có tại cự đầu giúp đỡ xuống, mới có thể đi lên địa vị cao nhất. Vì vậy, ai có thể thu được Baidu chống đỡ, liền có thể trong tương lai vọng ước xe thị trường có một chỗ ngồi. Đây đã là vọng ước đại lý xe nghiệp nhận thức chung. Lê Dũng Kính cùng Đặng Vi lúc ban đầu ý tưởng cũng là như vậy. Trước toàn lực bắt lại Thượng Hải, tại Thượng Hải đánh bại cái khác cự đầu. Như vậy danh tiếng sau khi ra ngoài, thì có sức lực đi tìm Baidu. Nhưng bây giờ đi thao tác phá hủy hết thảy bố trí. Không có cơ hội cũng phải đi tranh thủ. Không đi, ngược lại là tình thế chắc chắn phải chết. Lê Dũng Kính nhìn Bắc Phương, chậm rãi nói, bất kể Đại Hoàng Phong phản ứng như thế nào, đi đều cao phụ cấp cao sách lược tuyên truyền. Tại Thượng Hải thị lấy dễ như bỡn khuynh hướng nhanh chóng thúc đẩy. Đồng thời, đi cũng khai thông fan letter công chúng hào. Người sử dụng chỉ cần chú ý fan letter công chúng hào, liền có thể không cần đi app, trực tiếp tại fan letter bên trên thao tác, chức năng phương diện cùng app giống nhau. Đồng thời cũng có thể đơn giản sử dụng fan letter thanh toán tiến hành trả tiền. Đem toàn bộ tuyến hạ sinh hoạt, toàn bộ tập trung tới fan letter, là đầu điều chiến lược hoạch định một trong. Công chúng hào chú ý tính chất, cái này có thể phòng ngừa fan letter giống như QQ như vậy không theo thứ tự khuếch trương. Cuối cùng biến siêu cấp sưng vù, muốn quay đầu đều rất không có khả năng, mà yêu cầu những thứ này tuyến hạ phục vụ người sử dụng. Liền có thể thông qua fan letter chú ý những thứ này nhu cầu công chúng hào. Đem chính mình fan letter chế tạo ra một cái siêu cấp bình đài. Cái này cũng có thể tiết kiệm người sử dụng trong điện thoại di động tồn. Hiện nay Android điện thoại di động thông minh, cương mua thời điểm tốc độ vận hành có lẽ rất nhanh. Nhưng nửa năm sau trên căn bản liền bắt đầu ca tấn, nội tồn cũng không đủ dùng. Cái này cũng sẽ để cho rất nhiều người không muốn để cho trong điện thoại di động có quá nhiều app. Tổng hợp đi xuống, đi lại thêm một cái mới quảng bá bình đài. Mà cái khác đối thủ cạnh tranh, căn bản cũng không dám đến fan letter xin công chúng hào. Hàng Châu thành phố, một nơi cũ nát văn phòng bên trong, khoái tích người sáng lập Trương Bằng nhìn liên quan tới đi hồi báo. Không khỏi cau mày nói, đi tại Thượng Hải đốt tiền ác như vậy, quả nhiên không tí ti ảnh hưởng hắn tại những thành thị khác quảng bá. Xem ra, hoặc là đi len lén thu được mới đầu tư bỏ vốn. Hoặc là chính là đầu điều đơn độc tiêu tiền lại một làn sóng đầu tư bỏ vốn rồi. Hẳn là, chỉ bất quá rất kỳ quái. Đi loại này cách chơi, sẽ không sợ tài chính liên xảy ra vấn đề. Sau đó bị đầu điều nuốt. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.